Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392, lửa giận ngập trời Hứa Khinh Cầm. Đa tạ công tử, người học sinh kia nhưng không nghĩ như vậy, đối với Vương Sung bóng lưng liền không ngừng cúi đầu, hoan thiên hỷ địa đi, hắn nguyên bản cho rằng lần này không hy vọng, không nghĩ tới lại qua, cố lên. Vương Sung không quay đầu lại, đưa lưng về phía người học sinh kia khoát tay áo một cái. Xích có sở đoạn, tấc có sở trường, Vương Sung cùng người học sinh kia chơi cờ sớm liền phát hiện trên người hắn có cỗ tính dai. Có thể phát huy ra vượt xa người thường thực lực, làm người cho rằng hắn thất bại thời điểm. Hắn cũng xác thực thua, nhưng tuyệt không phải như ngươi nghĩ. Hắn kiên trì thời gian tuyệt đối so với ngươi dự đoán lớn lên nhiều. Vì lẽ đó Vương Sung mới có thể tràn đầy tự tin hỏi Hứa Khinh Cầm hắn cuối cùng đến cùng thua bao. Nhiều mát, chỉ chốc lát sau, người thứ hai qua ải người cũng xuất hiện. Chúc mừng ngươi, qua ải. Vương Sung mỉm cười đối với một tên đến từ Long Uy trại huấn luyện. Hoan Thiên Hỷ địa học sinh nói, đa tạ công tử. Đa tạ công tử, người học sinh kia liền không ngừng gật đầu. Ngươi có lầm hay không? Hắn đều có thể quá. Hắn căn bản liền sẽ không chơi cờ. Cái tên này thậm chí ngay cả đơn giản nhất chơi cờ quy củ cũng không biết. Cái thứ nhất còn chưa. Tính, nhìn thấy Vương Sung để người này đều qua. Hứa Khinh Cầm cũng nhịn không được nữa. Nổi trận lôi đình. Nàng luôn cảm thấy Vương Sung là đang cố ý cho mình lúng túng. Người này nàng cùng hắn từng hạ xuống. Rất nhiều lúc, liền hạ cờ quy mô cũng không hiểu. Còn cần đánh thức hắn. Hắn mới biết. Hơn nữa mỗi lần vẫn là a cười khúc khích. Để nhân hỏa đại không ngớt. Những người khác qua còn chưa tính. Cái này nhân Vương Sung nếu là không nói ra cái lệnh người tin phục lý do. Nàng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Chuyện này quả thật là sằng bậy. Ha ha, người chỉ có thấy được hắn loạn chơi cờ. Người thật sự cho là hắn không hiểu sao? Lâm Trường Đình, người đem cờ vây quy tắc phát cho hắn nghe. Vương Sung phất phất tay nói. Lâm Trường Đình nhìn Vương Sung, trong mắt nghi ngờ không thôi. Hứa Khinh Cầm nói không sai. Hắn trước đây căn bản chưa có tiếp xúc qua cờ vây. Vì lẽ đó Hứa Khinh Cầm nói hắn căn bản sẽ không hạ cũng không tính sai. Chân chính để hắn kinh ngạc chính là Vương Sung. Vương Sung lại khẳng định như vậy hắn sẽ cờ vây quy tắc. Đồng thời đọc ra được. Chuyện này là công tử Lâm Trường Đình tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn là rất nhanh cóng đi ra. Một đoạn lớn cờ vây khẩu quyết cơ hồ là không chút nghĩ ngợi từ trong miệng hắn trôi chảy đọc thuộc. Lòng đi ra, nghe được này một đoạn lớn hơn 1000 chữ cờ vây khẩu quyết. Hứa Khinh Cầm trong mắt rốt cục lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng cùng cái tên này từng hạ xuống, cho cảm giác của nàng lại như một cái kẻ ngu như thế. Thế nhưng này một đoạn lớn cờ vây khẩu quyết. Coi như là một ít tài đánh cờ không sai học sinh đều không nhất định đọc ra được. Nhưng mà trong mắt hắn kẻ ngu này lại như thế có thứ tự cõng đi ra. Chuyện này quả thật lệnh Hứa Khinh Cầm mở rộng tầm mắt. Trước đây sau mặt ngoài quả thực như trời vực, như hai người khác nhau. Nàng làm sao cũng không tin. Tương tự một người ở nàng cùng Vương Sung trước mặt sẽ có lớn như thế khác biệt. Hơn nữa. Vương Sung đến cùng là làm sao thấy được, hắn không phải sẽ không, chỉ là bởi vì tiếp xúc kỳ đạo ngắn ngủi, tư tưởng nhảy ra, không bám vào một khuôn mẫu, không bị kỳ đạo quy củ hạn chế, hy vọng đi nhầm đường, nghĩ ra một ít đặc thù biện pháp đến chiến thắng đối thủ. Chỉ là bởi vì hắn đắm chìm thời gian ngắn ngủi, chính mình cũng kiến thức nửa vời. Thêm vào cũng không có người đến chỉ điểm, vì lẽ đó biểu hiện ra, rơi xuống cái khác người trong mắt, liền là kẻ ngu như thế, liền kỳ đạo quy củ cũng không hiểu. Kỳ thực, đây chính là binh pháp bên trong, kỳ binh chi đạo. Điểm này, e sợ ngay cả chính hắn cũng không biết. Lâm Trường Đình, chờ chuyện nơi đây sau khi kết thúc, ngươi đến phòng ta tới tìm ta đi. Ta có đồ vật cho ngươi. Vương Sung nói, cái này Lâm Trường Đình thiên phú không kém Tôn Chi Mệnh. Nếu như hơn nữa bồi dưỡng, sau đó nói không chắc sẽ cùng Tôn Chi Mệnh trở thành đại đường giỏi kỳ binh chi đạo mới, đế quốc. Song Bích, đa tạ công tử, Lâm Trường Đình đại hỉ. Hắn chỉ muốn có thể qua ải là có thể, không nghĩ tới lại có thể được Vương Sung thưởng thức. Cái này thật sự là thu hoạch bất ngờ. Hừ, lại là cái gì kỳ binh? Chính binh, người ít đến qua mặt ta. Hứa Khinh Cầm rất là không phục nói. Vương Sung nói nàng là một câu đều nghe không hiểu. Nàng đến bây giờ đều cảm thấy Vương Sung này cái gì, kỳ binh. Chính binh, là hắn vì nhục nhã chính mình, cố ý biên đi ra. Thật muốn lợi hại như vậy, lấy thân thế của nàng bối cảnh, làm sao có khả năng chưa từng nghe nghe. Ha ha, Vương Sung cười cợt, cũng không phân biệt dài. Hứa Khinh Cầm này có thể nghĩ sai, mặc kệ là cái thứ nhất học sinh, vẫn là người thứ hai học sinh, Vương Sung đều không có nói dối. Những này thí sinh trên thân quả thật có chút tia chớp sáng. Nếu như hảo hảo hơn nữa bồi dưỡng, sau đó cũng sẽ là sáng chói nhất đế quốc tướng tinh. Đời trước, sở dĩ đại đường chỉ có 100 tên tướng tinh, cũng là bởi vì cũng không đủ thông minh mắt bá nhạc. Thế nhưng phóng tầm mắt thiên hạ, lại có ai có thể so sánh hắn cái này kiếp trước thiên hạ binh mã đại nguyên soái? Chí cao vô thượng, binh thánh, càng có mắt sáng, cũng càng thêm có thể giáo dục bọn họ. Ba đại trại huấn luyện Long Uy, Thần Uy, Côn Ngô, kỳ thực hắn mới là nhất chí cao huấn luyện viên. Chỉ là không người biết mà thôi. Tiếp tục tranh tài, tuy rằng có hai người qua ải, thế nhưng vẫn như cũ có đại lượng người bị đào thải. Từ hướng này đến, Hứa Khinh Cầm nói xác thực không tính sai. Chỉ qua viện sáng lập, rất nhiều người kỳ đạo trình độ căn bản không dám để cho người khen tặng. Thế nhưng Vương Sung bản ý cũng không phải là muốn cho đem bọn họ toàn bộ biến thành kỳ đạo cao thủ, mà là muốn thông qua phương thức này xây dựng loại kia bầu không khí, thông qua kỳ đạo bồi dưỡng bọn họ đối với binh pháp coi trọng. Những này người coi như là không làm được võ tướng, nhưng chỉ cần bọn họ thể hiện ra một chút binh pháp trình độ, đem đi tới trong quân ngũ, từng cái thành giáo úy, đô úy, thiên tướng quân, suy nghĩ một chút, hàng trăm hàng ngàn sâu như vậy am binh pháp cơ sở quân đội. Dạng này đại đường chính là vô địch. Vương Sung mục đích cuối cùng cũng là hy vọng có thể đắp nặn ra như vậy một cái dũng mãnh thiện chiến, từ trên xuống dưới tinh thông binh pháp bách chiến chi sư. Mà chỉ qua viện chính là đế quốc tốt nhất bồi dưỡng loại quân quan này cái nôi. Thời gian chậm rãi đi qua, Hứa Khinh Cầm tình cảnh đã tràn ngập nguy cơ. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, Vương Sung, đường hoàng chi sư. Trên bàn cờ phá vỡ khô kéo khéo, càn quét quần hùng, gần như sắp đem Hứa Khinh Cầm quân cờ quét đến liểng xiềng. Ở trên ván cờ, Vương Sung căn bản không có dùng cái gì phương pháp đặc biệt. Sở hữu cờ đường có nề nếp, mỗi một bước Hứa Khinh Cầm đều có thể thấy rất rõ ràng. Thế nhưng chính là như vậy rất phổ thông ván cờ, nhưng đem Hứa Khinh Cầm cơ hồ đẩy vào tuyệt cảnh. Hứa Khinh Cầm sắc mặt tái nhợt, trên trán liền mồ hôi đều đi ra. Đây là tâm thần kịch liệt biểu hiện. Vương Sung mỗi một bước quân cờ đều cơ hồ cuối cùng nàng sở hữu trí tuệ. Chúc mừng ngươi, qua ải, tốt, hôm nay tới đây thôi. Sở hữu qua ải danh sách đã toàn bộ ra lò. Hy vọng lần sau cố gắng nhiều hơn, tranh thủ thông qua cuộc thi. Vương Sung âm thanh đột nhiên từ bên tai truyền đến. Nghe được âm thanh này, Hứa Khinh Cầm rốt cục không nhịn được bạo phát. Vương Sung, ngươi đây là ý gì? Hứa Khinh Cầm chợt ngẩng đầu lên, giận tím mặt, cái gì gọi là sở hữu quả ải danh sách đã toàn bộ ra lò. Ngươi ý tứ lẽ nào ta chưa từng có nhốt sao? Trong lòng sở hữu bất mãn lập tức toàn bộ bạo phát. Nàng bên này còn đang chơi cờ. Vương Sung cũng đã công bố qua ải danh sách. Đây chẳng phải là nói nàng chưa từng có nhốt sao? Người nơi này, lên tới giám khảo, xuống tới thí sinh, toàn bộ bị nàng từng cái đánh tan. Chẳng lẽ nói nàng còn không sánh được những này phổ thông thí sinh sao? Ha ha, ngươi còn không biết sao? Ngươi xem một chút bên tay ngươi cờ bình, nhìn còn có mấy viên quân cờ. Vương Sung Hào không tức giận nói. Cái gì quân cờ? Hứa Khinh Cầm đang tức giận. Thế nhưng sau một khắc, sờ đến bên người bình bên trong quân cờ, lại như một đầu nước đá phủ đầu dội xuống. Hứa Khinh Cầm cả người cứng lại, đột nhiên lời nói đều cũng không nói ra được. Bên người nàng đặt hắc tử cờ bình bên trong, trống rỗng, chỉ còn dư lại rất ít 4-5 cái quân cờ. Vương Dung nói không sai, ván này xác thực đã kết thúc. Ngươi đang nhìn ngươi một bên khác bình, nhìn bên trong có bao nhiêu bạch tử. Vương Dung nói, tâm lập tức bình tĩnh lại. Hứa Khinh Cầm không cần quay đầu lại cũng biết, bên kia bình bên trong nhất định cũng là rỗng tuếch. Ván này, Vương Sung cờ đường trầm ổn dày nặng, đúng quy đúng củ, thế nhưng không biết tại sao, cho người áp lực nhưng là khó mà tin nổi khổng lồ. Ván này hạ xuống, Hứa Khinh Cầm lại không có ăn được hắn mấy viên quân cờ. Ánh mắt đảo qua bàn cờ, Hứa Khinh Cầm trong lòng một mảnh cay đắng, phù hộ đại trên bàn cờ. Trung gian khu vực cơ hồ toàn bộ bị Vương Sung bạch tử chiếm lĩnh. Chỉ còn dư lại một ít bên cạnh góc viền góc. Vụn vặt lẻ tẻ địa phương nhỏ bị nàng hắc tử chiếm. Xem ra cực kỳ đáng thương. Trong chớp mắt này, Hứa Khinh Cầm ẩn rõ ràng cái gì. Ao ao ao, Vương Sung cũng không nhiều lời. Xách từ bản thân một cái khác hộp cờ bên trong ăn hắc tử. Ào ào ào ngã vào Hứa Khinh Cầm trước mặt. Chính ngươi xem một chút đi. Nơi này có hay không 100 viên quân cờ. Ngươi thua nhiều, ăn ít, căn bản là thất bại thảm hại. Thậm chí so với một ít thí sinh thua còn muốn thảm. Cờ viện có cờ viện quy củ. Ván này, ngươi qua không được. Vương Sung lạnh nhạt nói. Hứa Khinh Cầm gương mặt đỏ chuyển bạch. Bạch chuyển đỏ. Cuối cùng trở nên trắng bệch cực kỳ, mãi đến tận thời khắc cuối cùng nàng mới phát hiện, lần này nàng lại thua. Hơn nữa so với lần trước thua còn muốn thảm, Hứa Khinh Cầm môi run rẩy, kiêu ngạo như nàng, nơi nào chịu được loại đả kích này. Cố gắng lên, tuy rằng, ta cảm thấy tư chất của ngươi, kỳ thực cũng không thích hợp cơ viện. Vương Dung chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Chính là câu nói này, đem Hứa Khinh Cầm triệt để trêu chọc bạo. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cả cơ viện đều mãnh liệt run rẩy một chút. Ngay trước mặt Vương Sung, Hứa Khinh Cầm duỗi ra một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Chỉ là một quyền liền đem trước mặt bàn cờ, liên đới bàn, toàn bộ đánh nổ, vụn gỗ bay tán loạn. Những này cứng rắn cực kỳ. Từ cây lim chế tác cái bàn, ở Hứa Khinh Cầm trước mặt liền như giấy dán như thế. Thậm chí dung ra vô số chất gỗ sợi, Hứa Khinh Cầm sức mạnh to lớn như thế. Cho tới này Trương Nam cái bàn gỗ ở chia 5 x 7 về sau. 4 con chân còn địa cọc giống như, sâu sắc đánh vào sàn nhà bên trong. Khốn nạn, Hứa Khinh Cầm rốt cục bạo phát. Lửa giận ngập trời âm thanh vang vọng cả cơ viện. Nàng không quản được. Ngày hôm nay liều mạng thân phận lộ ra ngoài. Cũng phải cố gắng giáo huấn Vương Sung một trận. Vương Sung, người chính là cố ý đối phó với ta có đúng hay không? Người chính là cố ý làm khó dễ ta có đúng hay không? Người cho rằng ta không biết. Người chính là cố ý không cho ta qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.